bất chợt nảy sinh trân châu thiếu nữ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vân Vân ánh mắt lảng tránh. Sao anh biết? Hừ, thẻ nhân viên của cô ấy vừa rơi ra. Cần phải căng thẳng vậy sao? Khi nói chuyện, trong mắt anh ẩn chứa một tia cười đùa. Tôi không quen họ. Đàm Vân Vân lại nói tiếp. Tối qua trả lời tin nhắn muộn như vậy. Lại tăng ca à? Sắp chuẩn bị kết hôn rồi. Đến lúc đó anh phải sắp xếp thời gian. Nếu không một mình em không lo liệu hết được. Tối qua à? Chu Ngôn kéo dài giọng. Ánh mắt anh hơi lóe lên. Cười khẽ. Là tăng ca. Thời gian đính hôn. Đàm Vân Vân vừa nói được một nửa. Chu Ngôn nhướng mày. Thẳng thừng cắt ngang. Không vội. Anh còn định kết hôn trong năm nay không? Em đã sắp xếp thời gian xong rồi. Giọng điệu Đàm Vân Vân sốt ruột. Cau mày. Anh thấy chúng ta hình như không hợp nhau lắm. Chuyện kết hôn thôi bỏ đi. Chu Ngôn vừa nói, vừa cầm ly cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm. Ngay sau đó anh nhìn ly cà phê. Nhíu mày, hình ảnh Đàm Vân Vân vốn đang ngồi ngay ngắn lập tức sụp đổ. Cô ta nghiêng người về phía trước. Chu Ngôn, anh có ý gì? Chúng ta đã quen nhau lâu như vậy. Anh đùa giỡn với em sao? Chẳng phải chỉ 3 tháng thôi sao? Em yên tâm, anh sẽ nói rõ với gia đình em. Chu Ngôn ngẩng đầu liếc nhìn cô ta. Đi xem mắt là vậy đấy. Đừng quá nghiêm túc. Đàm Vân Vân tức đến run cả người. Được, vậy anh phải cho em một lý do chứ. Chu Ngôn đứng dậy, như đang suy nghĩ. Cà phê em gọi quá ngọt. Anh không thích ngọt, nên không hợp. Đi đây. Anh vừa bước ra khỏi quán cà phê. Nhân viên phục vụ bưng một ly Americano đen đặt trước mặt Đàm Vân Vân. Thưa cô, cà phê của cô. Cô ta trừng mắt nhìn ly cappuccino trên bàn. Sao không dọn ly kia đi? Thưa cô đặt lúc 10 giờ. Nhân viên phục vụ chưa nói xong. Đàm Vân Vân đã xách túi. Tức giận sải bước ra khỏi quán cà phê. Để tránh sự quấy rầy của Phan Mục, Yến Kiều An cố tình đi vòng ra cửa sau bệnh viện để bắt xe. Ở đây người qua lại đông đúc. Cô đợi mãi mà không bắt được taxi. Đúng lúc cô định xem xe ôm trên điện thoại thì chiếc xe quen thuộc lại dừng trước mặt cô. Chu Ngôn hạ cửa kính xe, vẫy tay với cô, lên xe. Lúc này Yến Kiều An đang đứng ngược sáng. Cô còn giơ tay che nắng để nhìn người trong xe. Xác nhận là Chu Ngôn. Cô xua tay lia lịa. Không cần đâu, không cần đâu, cô chắc chứ. Tối qua, Chu Ngôn vừa nói đến đây. Yến Kiều An hoảng sợ quay đầu nhìn xung quanh. Đừng nhắc đến nữa. Vậy thì lên xe. Chu Ngôn lại nói. Đồng thời cúi người định mở cửa ghế phụ cho cô. Nhưng Yến Kiều An lại né tránh ngồi vào ghế sau. Xe vừa khởi động. Yến Kiều An thành khẩn nói nhỏ nhẹ. Chu Tổng Giám. Xin lỗi. Tôi sai rồi. Chu Ngôn liếc nhìn kính chiếu hậu. Anh khẽ cười. Sai ở đâu? Tối qua tôi say rồi. Thực sự không cố ý. Anh xem cần bồi thường thế nào. Đưa tiền được không? Giọng nói của Yến Kiều An đầy vẻ áy náy. Cô có nhiều tiền lắm sao? Chu Ngôn thờ ơ nói. Sắc mặt Yến Kiều An càng thêm khó coi. Cô cảm thấy mình từ hôm qua đến giờ cứ liên tục gặp vận đen. Cô âm thầm đổ mồ hôi tay. Vậy anh cứ ra giá đi. Tôi nghe thử xem sao. Chương 9, đôi mắt đào hoa của Chu Ngôn ánh lên ý cười. Cô thấy tôi đáng giá bao nhiêu? Khó tính quá, cảm giác rất đáng giá. Giọng Yến Kiều An càng nói càng nhỏ, gần như không nghe thấy. Cách chương.